Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 371, biến mất. Xa động chấn, hủ hóa chi vũ bị khuấy vỡ, Nghiêm Sóc lần nữa quét ngang Thiết Côn, cơn lốc mang năng lượng đem Tần Phong hắc ám bao phủ xua tan. Này là tầng thứ cao hơn lực lượng, sở dĩ Tần Phong hắc ám bao phủ, cũng bị Nghiêm Sóc xua tan. Kỳ thực hắc ám bao phủ đối với đê đoạn năng lực giả đến nói, tác dụng đều không phải là rất mạnh, nhưng là ai bảo Tần Phong có địa ngục chi thạch, mà những cái này đê đoạn ở trong, lại biến thành người biến dị, không có nội lực cương khí đâu. Hắc ám bao phủ xua tan, còn lại 8 cái người biến dị, thê thảm hình dạng xuất hiện tại trong tầm mắt, gần như đều bị hủ hóa nửa người, Nghiêm Sóc hàm răng đều cắn nát. Lần này tổn thất quá nghiêm trọng. Tần Phong, tốt một cái Tần Phong. Nghiêm Sóc Thiết Côn đánh tới. Đối thủ của ngươi là ta. Bạch Ly nộ xích, thanh âm thanh thúy mang. Tiểu Bạch, không cần ẩn giấu, làm chết hắn. Tần Phong cũng không có tránh né. Ý thức lực bỗng nhiên khẽ động. Địa ngục nham tương. Sau một khắc, hắc hồng sắc nham tương trên mặt đất hiện lên. Đem 8 cái người biến dị. Tất cả đều bao phủ đi vào. Nham tương trụ. Phanh phanh phanh. 4 cái nham tương trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đem thị huyết xài cẩu. Ôn dịch mèo đen. Lôi lang. Xa tích toàn bộ bao phủ. 4 người này. Tự nhiên là Tần Phong có ý định tuyển trạch. Bọn họ biến dị sau. Chẳng qua là thú tướng đẳng cấp mà thôi. Thực lực cũng yếu nhất. Vừa hủ hóa chi vũ. Đều đã không sai biệt lắm muốn bọn họ nửa cái mạng. Hiện tại, này địa ngục nham tương đơn giản là cuối cùng bùa đòi mạng. Oanh, dâng lên 4 cái nham tương trụ nhất thời đưa bọn họ bao phủ. A, thị huyết xài cẩu người biến dị kêu thảm một tiếng. To lớn thân thể chìm vào trong nham tương. Trong chớp mắt, chỉ còn lại có một bạch cốt. Cuối cùng liền bạch cốt đều chìm xuống. Chết, cái khác 3 cái. Cũng giống như vậy, kia sợ rằng muốn dãy giụa. Tần Phong cũng ở đây thả ra hỏa diễm dị năng, đưa bọn hắn đánh trở về. Hôm nay, 9 người biến dị, chỉ còn lại có 4 cái lay lắt sống tạm. Người dám, Nghiêm Sóc xem Tần Phong dĩ nhiên không có một chút tránh né chính mình ý tứ. Càng thêm phẫn nộ, hắn công kích lập tức liền muốn đến Tần Phong trên người. Nghiêm Sóc trong mắt, sát ý kinh thiên. Chỉ là lúc này, một tiếng thú hống truyền đến, thú hoàng khí tức kinh thiên động địa, Nghiêm Sóc tựa hồ phát hiện cái gì, thế nhưng hắn không kịp quay đầu, cũng cảm giác được một cổ lực lượng khổng lồ, đưa hắn ngã nhào xuống đất, bá bá bá, to lớn vết chảo cắt ra Nghiêm Sóc thân thể, a, Nghiêm Sóc phát sinh một tiếng thét kinh hãi, làm titan máu người biến dị, hắn tại biến dị tình huống dưới. Đã thật lâu không có thụ thương. Mà lúc này, hắn lại phát hiện, một cái đồng dạng to lớn sinh vật, đưa hắn dẫm ở dưới chân. Đó là một con trắng noãn không tì vết, cao quý lãnh diễm ngân hồ. Đối phương phía sau, càng là có 5 cái đuôi, xõa tung không gì sánh được. Trên đuôi, còn mang màu bạc quang đoàn. Sau một khắc, quang đoàn liền phát sinh ngân quang. Sông Nghiêm Sóc tập kích tới. Trong chớp mắt, ngân quang mở rộng, hình thành to lớn không gian vết nứt. Nghiêm Sóc con người bỗng nhiên khóa chặt, cảm thụ được dĩ nhiên uy hiếp. Nghiêm Sóc nổi giận gầm lên một tiếng, xoay người tránh né. Đương nhiên, đã sớm ở vừa nãy, Nghiêm Sóc công hướng Tần Phong Thiết Côn, đã bị Bạch Ly đánh bay. Bên kia, Tần Phong không có uy hiếp, tự nhiên đi tập kích 4 đại thú vương người biến dị. Giết hắn. Người biến dị cũng bị Tần Phong ùn ùn dị năng, cổ võ các loại thủ đoạn đánh thành một đoàn. Trọng yếu nhất là, bọn họ đều đã chết 5 người. Cơ hồ là chốc lát, cự độc thiềm thử người biến dị phía sau lần nữa nứt ra. Tuy rằng đã là thật sâu bạch cốt, rồi lại xuất hiện màu đen máu. Mang cự độc công kích hướng Tần Phong, hám sơn hùng người biến dị bàn tay to nhằm phía mặt đất. Vô số gai đất sông Tần Phong đánh tới. Cương tinh kiến người biến dị càng là ngưng tụ đao kiếm. Cực quang ưng người biến dị tốc độ bạo phát. Lúc này, mới là bọn hắn sức chiến đấu đỉnh phong thể hiện. Lúc trước sợ hãi rụt rè. Ngược lại thật không có đối Tần Phong tạo thành thương tổn. Đáng tiếc là, bọn họ giác ngộ quá muộn. Tần Phong đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hắc ám âm ảnh. Tần Phong trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Hỏa diễm đao mang. Phốc. Cự độc thiềm thử người biến dị đầu. Nhất thời bị một đao chém xuống. Chết. Hỏa long thuật. Hỏa long trong nháy mắt quấn ở cương tinh kiến người biến dị. Trên người đối phương đã bị hủ hóa chi vũ phá hư. Lại cũng không có tuyệt đối kim loại phòng ngự lực. Lúc này trực tiếp bị hỏa long thuật đụng bay ra ngoài. Hỏa long từ đầu đến chân. Rơi vào trên người hắn. Cương tinh kiến người biến dị xác ngoài. Toàn bộ hòa tan. Chết. Khổng tước hỏa. Phong hỏa liên thiên. Chết. Chết lại. Lại giết bốn người. Tần Phong chỉ cảm thấy. Một cổ năng lượng thật lớn dung nhập thân thể hắn. Đề ba đoạn. Tần Phong lần nữa tiến giai. Mà lúc này. Bên kia. Bạch Ly càng là lấy ưu thế tuyệt đối. Cường đại không gian dị năng cho dù là titan máu người biến dị. Cũng bị cắt đi cánh tay. Mà tùy Bạch Ly công kích lần nữa. Nghiêm sóc liền cuối cùng hai chân. Đều đứt rơi. Giết hắn. Tần Phong mở miệng. Không để cho Bạch Ly ngừng tay ý tứ. Chỉ là sau một khắc. Nghiêm sóc đã hai mắt huyết hồng. Một cổ lực lượng kinh khủng truyền đến. Cùng chết đi. Nghiêm sóc giống giận. Oanh. Năng lượng thật lớn. Lấy nghiêm sóc làm trung tâm. Khuếch tán đi. Mẫn diệt tất cả. Xa động chấn thành tường. Trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Vô số kiến trúc bị quét ngang. Phạm vi có chừng vạn m. Xa động chấn đã hôi phi yên diệt. Nếu như không phải thấy tận mắt. Tần Phong đều cho là. Nơi này nguyên vốn là một mảnh hoang mạc. Lúc này. Còn có vô số loại nhỏ năng lượng bão táp đang tụ tập. Để nơi này biến thành một mảnh loạn lưu. Tựa hồ liền không gian đều không ổn định. Trong chớp mắt, nổ ra một cái to lớn vặn vẹo vết nứt. Sau một khắc, một mảnh ngân quang hiện lên. Hai đạo thân ảnh xuất hiện ở mảnh này loạn lưu cùng vết nứt dưới. Là Tần Phong cùng Bạch Ly. Nghiêm sóc tự bạo, cũng không có đạt thành hắn nguyện vọng. Cùng Tần Phong Bạch Ly cùng chết. Ai bảo Bạch Ly là không gian cự thú. Ở tối hậu quan đầu. Trực tiếp mang Tần Phong. Bước vào đến võ thần mộ ở trong. Liền võ thần bài đều không cần khởi động. Mà lúc này. Tất cả bạo tạc đều kết thúc. Một trận chiến đấu. Hai ngày hai đêm. Xa động chấn không còn tồn tại. Chân trời xuất hiện ánh sáng. Ánh mặt trời chậm rãi dâng lên. Chiếu khắp đại địa. Thê lương đại mạc trên. Chỉ còn lại có cát bụi còn đang bay là tà. Đem vết nứt khống chế một chút đi. Tần Phong nói rằng. Tốt. Bạch Ly khoát tay. Một mảnh ngân quang tập trung phiến vặn vẹo vết nứt. Trong chớp mắt. Vết nứt khép lại. Chỉ là. Chung quanh năng lượng bão táp. Còn đang thổi. Có lẽ không biết lúc nào. Nơi này sẽ còn tiếp tục xuất hiện mới vết nứt. Chỉ là đây cũng không phải là Tần Phong có thể quản. Đi thôi. Tần Phong triệu hồi ra đám mây số, mang Bạch Ly, bay ra mảnh này năng lượng loạn lưu ở trong. Hắn ý thức lực đảo qua xa động chấn di chỉ, không có bất kỳ sinh mệnh, tồn tại vết tích, lịch sử, có lẽ rất khó thay đổi. Cũng may cứu 100 người. Như vậy, đã coi như là không nhỏ cải biến đi. Tần Phong máy truyền tin, lúc này cũng tích tích tích vang lên, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.